Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, Vậy Phương thua thiệt. Không hổ là Thái Nhất, Kiếm Tông Kiếm Tiên, lại dưới tình huống này làm bị thương đối phương. Mạc Hà nhìn sấm sét cự thần bụng vết thương, trong lòng trong nháy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở Mạc Hà thấy sấm sét cự thần bóng người hóa thành sấm sét hướng chung quanh tản ra thời điểm, Mạc Hà nguyên vốn cho là đối phương có thể bằng vào như vậy thủ đoạn tránh thoát nhân tộc Kim Tiên một kiếm này. Có thể kết quả, cho dù là đem thân thể hóa là vô hình, cuối cùng một kiếm này uy lực vẫn thương tổn tới đối phương. Kiếm tu oai ở trên người đối phương thể hiện tinh tế, cùng cảnh giới dưới, cảm giác giống như đang đè linh tộc vậy. Tôn sấm sét cự thần đánh, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, linh tộc vậy tôn sấm sét cự thần trên mình đã có hai đạo kiếm tổn thương. Hơn nữa cái này hai đạo kiếm tổn thương đều là như vậy đặc biệt phiền toái xèo, dễ dàng như muốn phai mờ, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Nhìn xuất hiện lần nữa, trên mình lại nhiều hơn một đạo vết thương sấm sét cự thần. Nhân tộc vị kia Kim Tiên không chút nào muốn dừng tay ý kiến. To lớn tàn kiếm lưỡi kiếm bên trên xuất hiện lần nữa một tầng vệt trắng hàn mang. Một cổ quên sống chết, chưa từng có từ trước đến nay ý cảnh tản ra. Giờ khắc này, Mạc Hà cảm thấy thuộc về vị này nhân tộc Kim Tiên cường giả có 102 kiếm đạo. Như vậy bỏ sinh nhi quên chết, không đạt mục đích thề không bỏ qua kiếm ý. Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, bọn họ theo đuổi là kiếm đạo, đồng dạng cũng là đại đạo. Kiếm tu tới thành, mỗi một người đều có mình chỗ có 102 kiếm ý. Từ đó thì có 102 kiếm đạo. Cũng tỉ như nói Hàn Phong, kiếm trong tay hắn cũng gọi là Hàm Phong, thậm chí là không có mũi nhọn, nhưng là từ kiếm ý của đối phương, Mạc Hà cũng biết hắn là một cái mũi nhọn sắc bén người. Thu ở mũi nhọn, vậy chỉ là vì ở lúc cần thiết lộ ra. Vậy tôn sấm sét cự thần, giờ phút này vậy lần nữa cảm nhận được nguy cơ, cố không được thương thế trên người. Hắn tám cái cánh tay, vào giờ khắc này toàn bộ đều động, nắm sáu kiện tiên bảo cánh tay, đồng thời thúc đẩy cái này sáu kiện tiên bảo, còn như chống ra hai cái tay, chính là ở trước ngực bóp động một cái cổ quái ấn quyết. Làm sấm sét cự thần bắt đầu phản kích sau đó, sáu kiện tiên bảo đồng thời phát động uy năng, đích xác là không phải chuyện đùa. Mạc Hà chỉ cảm thấy được cặp mắt một hồi đau nhói, trước mắt nhún nhảy lôi quang, ở trong tinh không toát ra trước đó chưa từng có tia sáng chói mắt. Như vậy sấm sét nhún nhảy cảm giác, cho dù là không có thanh âm, cũng có thể để cho người liên tưởng đến một phiến huyên náo. Thậm chí Mạc Hà có thể cảm giác đến, ở bên người mình, tựa hồ vậy xuất hiện một ít thật nhỏ sấm sét. Để cho mình bên ngoài thân ra đều có một loại hơi tê dại điện giật cảm, để cho Mạc Hà cảm thấy rung động. Vẫn là minh minh bên trong đạo thay đổi, ở lôi quang sáng lên ở một chớp mắt kia, mảnh tinh không này chung quanh thiên địa bên trong tựa như trừ sấm sét chi đạo bên ngoài, tất cả đạo đều bị áp chế. Mạc Hà lĩnh ngộ thủy mộc chi đạo, giờ khắc này vậy bị một loại áp chế, để cho Mạc Hà cảm thấy một loại cách ly cảm. Kim Tiên cảnh giới cường giả, toàn lực ra tay dưới, lại có thể ảnh hưởng đến thiên địa chi đạo, quả nhiên lợi hại. Mạc Hà cặp mắt toát ra lam quang, hóa giải trong mắt vậy một tia đau nhói, đồng thời chịu đựng cái này phiến nhức mắt lôi quang, muốn phải thấy rõ hiện tại giao chiến tình cảnh. Ở một phiến tia sáng chói mắt bên trong, Mạc Hà mơ hồ có thể thấy một thanh khổng lồ tàn kiếm và một đạo cường tráng sấm sét đụng vào hết thảy. Cái này cường tráng sấm sét là sấm sét cự thần trong tay sáu kiện tiên bảo phát ra. bị đối phương đem tất cả lực lượng hội tụ tới một chỗ. Hình thành cái này khỏe mạnh, đồng thời lại tản ra nhức mắt sao sao sấm sét. Hai đạo công kích va chạm chỗ, không gian đã chân chính ý nghĩa lên vỡ nát, vô tận lôi quang và bén kiếm khí, đồng thời bị hút nhập không gian bể tan tành chỗ. Đồng thời vậy, tôn sấm sét cự thần và nhân tộc kim tiên giữa khoảng cách lẫn nhau vậy càng ngày càng đến gần. Mạc Hà nhìn một màn này, ở hắn trong mắt, thấy không hề chỉ là một lần đơn giản giao phong, mà là hai vị một lần đạo va chạm, đang giao thủ sấm sét cự thần và nhân tộc kim tiên. Đều ở đây dùng mỗi người bọn họ lĩnh ngộ nói, tiến hành một lần đơn giản nhất, trực tiếp nhất giao phong. Không có bất kỳ một tia mưu lợi ý đồ xảm tạp trong đó. Cái này loại trực tiếp nhất giao phong, cho dù ở kim tiên cảnh giới cường giả bên trong, xuất hiện số lần có thể cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì đây là lẫn nhau so đấu, cơ hồ muốn phân ra sinh tử một loại lối đánh, là một nhân đạo đồ tranh phong. Nếu như phân ra cao thấp, vậy coi như là cơ hồ phân ra sống chết, cho dù là rơi vào hạ phong vậy một khối may mắn không chết. Tương lai ở đạo đồ thượng, vậy sẽ trống rỗng nhiều hơn rất nhiều lận đận, mà đây loại trở đạo thù, tuyệt đối là không chết không thôi đại thù. Cái này một lần giao phong kéo dài thời gian, chỉ là ở nháy mắt bây giờ, ánh sáng tiêu tán giờ khắc này, Mạc Hà mới nhìn thấy rõ ràng hình ảnh, vậy tôn sấm sét cự thần, và nhân tộc kim tiên, hai người cũng chạm ở vết nứt không gian chỗ. Tùy ý vết nứt không gian hấp lực, cũng không cách nào dung chuyển hai người chút nào. Bất quá đồng thời hai người trạng thái bây giờ, nhưng cơ hồ là điều chuyển tới. Vị kia nhân tộc kim tiên cảnh giới cường giả, hắn nửa người, cơ hồ đã biến thành bụi bặm. Mà vậy tôn sấm sét cự thần, nhưng là ở mặt hắn lên, lại thêm lau một cái vết kiếm, bị thua thiệt sao? Mạc Hà nhìn chỉ còn lại có nửa người nhân tộc kim tiên, trong lòng đầu tiên là trầm xuống. Lần này giao phong lại là nhân tộc, vị này kim tiên nhìn như bị thương càng nghiêm trọng hơn một ít. Bất quá rất nhanh Mạc Hà lại thay đổi mình cái nhìn, bởi vì khi ánh mắt của hắn rơi vào sấm sét cự thần trên mặt thời điểm, nhưng phát hiện hắn mặt mũi từ xuất hiện đến hiện tại lần đầu tiên lộ ra một loại vô cùng biểu tình tức giận. Chú ý tới cái này tôn sấm sét cự thần tức giận trên mặt sau đó, Mạc Hà ánh mắt lại chuyển hướng nhân tộc vị kia kim tiên. Nhưng phát hiện chỉ còn lại nửa người hắn. Lúc này mặc dù sắc mặt lạnh lùng, hơi thở nhưng thật giống như tương đối ôn hòa. Thấy như vậy tình huống, Mạc Hà trong lòng lập tức liền biết. Cái này một lần giao phong bên trong, thua thiệt có thể vẫn là cái này tôn sấm sét cự thần. Mà lúc này, vậy tôn sấm sét cự thần tức giận trên mặt, đã chuyển hóa thành hắn mới hành động, vây quanh quanh người hắn những cái kia sấm sét. Lúc này đột nhiên xuất hiện tất cả loại màu sắc, từng đạo màu sắc bất đồng sấm sét, ở trong tinh không bày. Mạc Hà liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó mấy chồng. Đó là ở hắn độ sấm tai họa thời điểm, đích thân trải qua mấy loại sấm sét, uy lực đều không yếu. Ở nơi này màu sắc khác nhau sấm sét ở trong tinh không bày sau đó, sấm sét cự thần trên mình tản ra như vậy uy thế. Và mới vừa rồi cơ hồ có trên bản chất không cùng. Một kích này lực lượng vượt qua hắn mới vừa rồi phát ra công kích gấp mấy lần. Nhưng mà lúc này, nhân tộc vị kia kim tiên cường giả, sau lưng hắn thiên địa pháp tướng, nhưng là bất thình lình đem bọc, hóa thành một đoàn kiếm quang, trực tiếp hướng vết nứt không gian bên trong phóng tới. Vô số màu sắc khác nhau sấm sét, giờ phút này lập tức theo chi mà động, hướng vết nứt không gian bên trong đi. Muốn đem tên này nhân tộc kim tiên ngăn lại. Tên này nhân tộc kim tiên nguyên bản liền chỗ ở vết nứt không gian trước, hôm nay muốn mượn vết nứt không gian thoát thân, tốc nhanh. như thế nào sẽ bị hắn dễ dàng ngăn lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, Mạc Hà cảm giác chung quanh trong tinh không, không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Vào giờ khắc này sinh ra một ít chập chờn, chỗ kia vết nứt không gian, ở tinh thần lực sinh ra chập chờn đồng thời, liền bỗng nhiên bây giờ bắt đầu thu nhỏ lại, ngay tức thì liền tự chữa xong, vết nứt không gian ngay tức thì tự chữa xong. Tên này nhân tộc kim tiên cao thủ, muốn mượn vết nứt không gian nhanh chóng thoát thân ý tưởng, tự nhiên cũng chỉ rơi vào khoảng không. Mặc dù đối với một người kim tiên cường giả mà nói, hoàn toàn không cần mượn vết nứt không gian, hắn là có thể dễ dàng mở ra một đạo không gian thoát thân. Có thể vào lúc này, hắn trạng thái cũng không được khá lắm, mình mở ra một đạo vết nứt không gian mà nói, chỉ là bị trì hoãn một chút, liền sẽ rơi vào sấm sét cự thần công kích bên trong. Vết nứt không gian tự chữa tương đối đột nhiên, điều này hiển nhiên là có người âm thầm ra tay. Ở sấm sét cự thần nén giận nhất kích, sắp muốn đánh trúng trước mắt tên này nhân tộc kim tiên thời điểm, ở nơi này danh nhân tộc kim tiên trên mình, đột nhiên liền xuất hiện một tầng kim quang, ngưng kết thành một quả màu vàng kim đạo tiền hình dáng, đem vững vàng bảo vệ ở trong đó. Vậy vô số màu sắc khác nhau sấm sét, tất cả đều bị hút vào màu vàng kim đạo tiền trung gian lỗ thủng bên trong. Trong tinh không, một đạo vết nứt không gian mở ra, ở đó màu sắc khác nhau sấm sét tiêu tán sau đó. Một bóng người từ vết nứt không gian chậm rãi đi ra, đứng ở vị kia nhân tộc kim tiên bên người, lại một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa thực lực có thể không thể so với Tiệc Cần phải yếu. Nhìn đột nhiên xuất hiện tên này nhân tộc cao thủ, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, nếu như Mạc Hà không có đoán sai, mắt tới trước vị này, rất có thể chính là tiên đình chế ra đạo tiền vậy vị cao thủ. Dẫu sao mới vừa rồi vị kia nhân tộc kim tiên trên người thủ đoạn phòng ngự, thật sự là quá mức có đặc điểm. Cộng thêm nhân tộc kim tiên cao thủ, vốn là chỉ có như vậy nhiều, như vậy có đặc điểm thủ đoạn, không quá có thể xuất hiện ở hai người trên mình. Ở nơi này vị nhân tộc cao thủ xuất hiện sau đó, đối diện như vậy sấm sét cự thần, tức giận trên mặt vẻ đổi được sâu hơn, trên người tám cái cánh tay quơ, tựa hồ muốn lần nữa phát động công kích. Có thể hắn công kích cuối cùng nhưng không có thể ra tay, bởi vì sấm sét cự thần bên người những cái kia so sánh hắn thân thể lộ vẻ được cũng tầm thường tinh thần, giờ phút này nhưng là đột nhiên tản mát ra ánh sáng. Sau đó một cổ đậm đà tinh thần lực dây dưa chung một chỗ, đem cái này tôn sấm sét cự thần gói lại, ngay tức thì liền mang theo đối phương biến mất. Ở nơi này tôn sấm sét cự thần sau khi biến mất, đậm đà tinh thần lực lại đang trong tinh không xé rách một đạo không gian, từ trong xuất hiện một kim một xanh hai đạo ánh sáng mang. Cái này một kim một xanh hai đạo ánh sáng mang xuất hiện sau đó, trên người ánh sáng liền bắt đầu thu liễm, lộ ra ánh sáng bên trong hai đạo thân ảnh bộ mặt thật. Màu vàng kim đạo ánh sáng kia bên trong là một người cao nghìn mét cỡ đó, tựa như một cái hình người kim loại con rối, sau lưng sinh hai cánh linh tộc, mà màu xanh đạo ánh sáng kia, trong đó là cả người tư uyển chuyển cô gái, dung mạo cũng là trong trẻo lạnh lùng thêm xinh đẹp. Bất quá dụ cho người chú ý phải, ở vị nữ tử này nửa người trên, vây quanh thân thể của nàng, nổi lơ lửng một vòng màu sắc khác nhau bảo châu. Tổng cộng có 10 viên, cũng tản ra một cổ đậm đà thủy chi đạo vận. Nhìn phụ nữ kia chung quanh thân thể lơ lửng người 10 viên bảo châu, Mạc Hà ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên. 10 viên ẩn chứa thủy chi đạo tiên bảo, thật là đồ tốt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https